Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 993, Thái Nhất Kiếm Gãy. Thái Nhất một kiếm này, uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đây hoàn toàn chính là lộ ra thấy rõ, nhưng mà mạnh như vậy một kiếm, nhưng là rất dễ dàng bị đại đạo ý thức cầm ở trong tay. Cứ việc kiếm phong tựa hồ phá vỡ một ít đại đạo ý thức bàn tay. Khá vậy, vẻn vẹn chỉ là như vậy. Ở Mạc Hà đám người ánh mắt nhìn soi mói. Đại đạo ý thức nắm trường kiếm tay. Đột nhiên bây giờ siết chặt chặt. Sau đó, bị hắn cầm ở trường kiếm trong tay. Lưỡi kiếm tựa như ở trong một cái chớp mắt này nhận chịu một loại to lớn lực lượng. Ở trong tay hắn vô căn cứ phát ra một tiếng như là thống khổ kiếm minh. Ngay sau đó, trường kiếm mặt ngoài sắc bén, bỗng nhiên bây giờ tựa như đổi được mờ đi. Sau đó một tiếng kim loại gãy lìa thanh âm, truyền vào tại chỗ mỗi một cái tạo hóa đạo tổ trong lòng. Vỡ, như vậy một thanh âm vang lên, phảng phất như là từ trong lòng của mọi người vang lên như nhau. Nghe được tiếng vang đồng thời, mọi người vậy đều thấy, bị đại đạo ý thức nắm trong tay lưỡi kiếm, đã gãy thành hai đoạn. Kiếm gãy trong một cái chớp mắt này, Thái Nhất toàn bộ người khí tức trên người ngay tức thì vừa rơi xuống ngàn trượng. Thân thể về phía sau bay ngược, từ ngực hắn chỗ, bắt đầu xuất hiện một cái không ngừng mở rộng trống rỗng. Tựa hồ phải đem hắn toàn bộ thân thể cũng hóa thành hư vô. Mạc Hà các người giờ phút này cũng chỉ cảm thấy được trong lòng trầm xuống. Biết tiếp theo bọn họ đối mặt tình huống, sao mới vừa rồi hơn nữa nguy hiểm. Thái Nhất trong tay sử dụng thanh trường kiếm kia, không nghi ngờ chút nào tối thiểu là một kiện tạo hóa chi bảo. Có thể như vậy một kiện tạo hóa chi bảo. Hơn nữa còn là kiếm tu nhất là quý trọng trường kiếm. Cứ như vậy rất miễn cưỡng bị đối phương bẻ gãy. Thái Nhất thực lực đã là mọi người bên trong. Thực lực đứng sau tiên thiên ngũ thái tồn tại. Hắn cũng gặp phải như vậy bị thương nặng. Huống chi là bọn họ những người này. Mạc Hà hiện tại đều có chút không quá xác định. Cho dù hắn lấy ra huyền nguyên hồ lô, lại có thể hay không đối phó được đã bắt đầu thức tỉnh, vô, ý thức đại đạo ý thức. Quá mạnh mẽ, trong lòng ngầm thở dài một tiếng, Mạc Hà nhanh chóng dùng ánh mắt nhìn lướt qua tiên thiên ngũ thái năm người. Cái này năm người lập hết thảy bắt đầu, vậy tuyệt đối có tương ứng ứng đối cử động. Hôm nay đã đến lúc này, nếu như bọn họ có thủ đoạn gì, hiện tại cũng hẳn lấy ra đi. Thái Dịch bây giờ cùng bọn họ cùng nhau, đang ở chánh diện đối kháng đại đạo ý thức, làm Mạc Hà ánh mắt quét qua cái khác bốn người thời điểm. Thấy mới vừa rồi đã bị thương nặng Thái Sơ cùng bốn người. Hiện tại tụ tập với nhau, tựa hồ thật chuẩn bị thủ đoạn gì, không khỏi để cho Mạc Hà trong lòng áp lực nhỏ một chút xíu. Đối với bọn họ cũng nhiều một chút xíu lòng tin. Đem Thái Nhất trường kiếm bẻ gãy, đại đạo ý thức liền bắt đầu tiếp tục về phía trước. Thái Dịch lúc này sau lưng một vòng vầng sáng bên trong. Đột nhiên tựa như lại nhiều hơn một ít thứ, nhìn như thật giống như là một ít khí vật, còn không có cùng Mạc Hà thấy rõ ràng. Liền thấy Thái Dịch sau lưng vậy một vòng vầng sáng, đột nhiên bây giờ đổi được đặc biệt to lớn. Hơn nữa tốc độ cao xoay tròn, từ hắn sau lưng thoát khỏi, hóa thành một cái xoay tròn quang bánh xe, hướng đại đạo ý thức bay đi. Ở bay về phía trước trong quá trình, quang bánh xe trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh thật lâu không có biến mất, giống vậy vậy cuồn cuộn không ngừng hướng đại đạo ý thức đi. Ở nơi này đạo quang đến phiên đạt đại đạo ý thức trước mặt thời điểm. Tốc độ lập tức liền chậm lại, tựa như phía trước lại đụng phải một tầng vô hình thành lũy. Ngăn cản cái này một vòng quang tua tiến về trước. Sự thật tình huống vậy đúng là như vậy. Mạc Hà cảm giác vậy một vòng xoay tròn quang bánh xe. Trong đó lực lượng đang bị liên tục không ngừng lau đi. chỉ là quang bánh xe bên trong, tựa hồ hàm chứa lực lượng rất mạnh, ở lực lượng bị lau đi đồng thời, lại vẫn ở liên tục không ngừng bổ sung nhập trong đó. Lúc này mới để cho cái này quang bánh xe không có bị hoàn toàn lau đi sạch sẽ. Thừa dịp cái này cơ hội, Mạc Hà lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, trong tay ngưng tụ ra một quả màu xanh hạt giống, tựa như hàm chứa vô tận sức sống. Thừa dịp cái này cơ hội hướng đại đạo ý thức đánh ra. Trước hắn mấy lần công kích đều là còn không có đến gần đối phương, cũng đã bị tiêu trừ tại vô hình. Hiện tại đại đạo ý thức đang bị thái dịch công kích, là có khả năng nhất bị đánh trúng thời điểm. Mạc Hà lập tức thi triển ra hoa nở khoảnh khắc thần thông, tuyệt không buông tha cái này công kích được đối phương cơ hội. Mạc Hà muốn bắt cái này cơ hội, hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, dĩ nhiên cũng không muốn thả qua cái này cơ hội, rối rít xuất thủ lần nữa. Hơn nữa đều là cường lực thủ đoạn thần thông, mấy người lần nữa cùng chung công kích, thái dịch đạo tổ nơi đánh ra cái đó quang bánh xe, cuối cùng thành cái đầu tiên rơi vào đại đạo ý thức trên người công kích. Hơn nữa còn ở lớn đạo ý thức trên mình, cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Theo sát phía sau, chính là thuộc về Mạc Hà công kích, viên kia màu xanh hạt giống. Ở quang bánh xe biến mất thời gian đầu tiên, liền vừa đúng lúc chui vào bị cắt ra vết thương bên trong. Sau đó nhanh chóng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hấp thu đại đạo ý thức lực lượng. Lúc này, những người khác công kích lại ai cái đuổi theo, để cho đại đạo ý thức chỉ có thể chiếu cố đến những người khác công kích. Tạm thời không cách nào tiêu trừ Mạc Hà công kích. Cùng hắn tiêu trừ hết những công kích này sau đó, Mạc Hà hoa nở khoảnh khắc thần thông đã hoàn toàn ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa sinh dài ra một cái cây cối, bắt đầu liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn rút ra lấy lực lượng. Tất cả tạo hóa đạo tổ cũng phát hiện, đại đạo ý thức thời khắc này lực lượng đích xác là thấp xuống không thiếu. Hơn nữa cái này biên độ tương đối còn rõ ràng, từng cái không khỏi cảm thấy trong lòng rung lên, đồng thời vậy xúc động Mạc Hà thần thông mạnh mẽ, đối với mình hoa nở khoảnh khắc thần thông nơi lấy được thành quả. Mạc Hà vậy cảm thấy vô cùng mừng rỡ, đi qua mình hoàn thiện sau hoa nở khoảnh khắc thần thông, uy lực xác thực là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Mạc Hà lúc ấy hoàn thiện thần thông thời điểm, dùng để thí nghiệm mục tiêu, chính là đã bể tan tành vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Đại đạo ý thức và vậy một tầng vô hình bình phong che chở bây giờ, tựa hồ tồn tại một loại từ đồng nguyên liên lạc. Mạc Hà thần thông có thể ung dung rút ra lấy đại đạo ý thức lực lượng. Đại đạo ý thức hiển nhiên vậy phát hiện mình trong cơ thể lực lượng đang bị rút ra lấy ra. Mà đầu sỏ chính là từ trên người mình mọc ra có chút hư ảo cây cối. Hắn như muốn xóa đi hết. Có thể lúc này, hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, thì như thế nào có thể cho hắn cái này cơ hội. Từng cái công kích hơn nữa mãnh liệt, Mạc Hà lần nữa lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, hơn nữa là thi triển ra mình tiểu thần thông. Đem tiểu thần thông phạm vi lan tràn tới trước đó chưa từng có đổ sổ phạm vi lớn. Sau đó lợi dụng mình tiểu thần thông nơi tạo nên một mảnh không gian, tới áp chế đại đạo ý thức. Còn như nói thiên hà trận đồ, Mạc Hà cũng không có đem lấy ra. Ở hắn tu vi tới tạo hóa cảnh giới sau đó, thiên hà trận đồ hôm nay đối với hắn mà nói, vậy hơi có chút không theo kịp. Dù là hết sức thiên hà oai, vào thời khắc này trên chiến trường cũng không giúp được quá lớn bận bịu, ngược lại sẽ đối với hắn vận mệnh của hắn đạo tổ thi triển thủ đoạn hơi có chút ảnh hưởng. Cho nên dứt khoát cũng không lấy ra. Có lẽ là bởi vì lực lượng trôi mất một ít, Mạc Hà thi triển ra mình tiểu thần thông sau đó, đối với đại đạo ý thức lực lượng hạn chế hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Chung quanh hắn vận mệnh của hắn đạo tổ thấy vậy, công kích cũng thay đổi được càng thêm mãnh liệt một ít. Đồng thời Thái Dịch đạo tổ thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Các vị đạo hữu, vô tận hư không bình phong che chở đã bị đánh nát. Này phương thế giới, hiện tại đang dung nhập vào chân chính đại đạo bên trong. Nguyên bản thuộc về này phương thế giới đại đạo, đang bị chân chính đại đạo nơi bài xích. Các vị đạo hữu chỉ phải tiếp tục kềm chế đi xuống. Hắn lực lượng đem sẽ không ngừng suy yếu. Vậy có thể ngăn cản hắn trở về không cần. Hóa đại đạo là thiên đạo. Nghe được Thái Dịch đạo tổ mà nói, Mạc Hà lập tức rõ ràng. Tại sao mình tiểu thần thông đối với đại đạo ý thức ảnh hưởng lại lớn như vậy? Nguyên lai đánh vỡ tầng kia vô hình bình phong che chở, trừ tràn vào chân chính hỗn độn chi khí ra, những thứ khác biến hóa không phải là không có, mà là ở biến đổi ngầm phát sinh. Vô tận hư không và hỗn độn giữa bình phong che chở bị phá vỡ. Này phương thế giới đang dung nhập vào chân chính dưới đại đạo, biến hóa mặc dù không lộ rõ, nhưng là nhất trên căn bản thay đổi, mà đang mọi người công kích bên trong đại đạo ý thức. Hiện tại giống vậy vậy rất rõ ràng một điểm này, hoặc giả nói từ vậy một tầng vô hình bình phong che chở bị phá vỡ một khắc kia. Hắn cũng biết, tiếp theo hắn sẽ gặp sắp cái gì, mà bây giờ hắn đã bị từ hư không bên trong kéo ra ngoài. Ở nơi này chút tạo hóa cường giả dưới sự công kích, đường lui cũng đang bị mọi người chặn kịp. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ cam tâm? Nếu không biết biết bao thời gian rất dài mưu đồ, hiện tại đã không thể nào thực hiện. Vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, lần nữa đem mình nhét vào dưới đại đạo. Sau đó từ từ khôi phục, chờ đợi lần kế cơ duyên. Ở chỗ này trước, hắn trước phải đem những thứ này tạo hóa cường giả toàn bộ giải quyết hết, lúc này mới có thể trở về đến hư không bên trong. Mạc Hà đang áp chế đại đạo ý thức, lại đột nhiên bây giờ cảm giác được mình tiểu thần thông nơi tạo không gian, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Kể cả cái này đại đạo ý thức trên người hoa nở khoảnh khắc thần thông, lúc này vậy giống vậy biến mất không thấy. Ngay sau đó, nguyên bổn đã hơi bị mọi người chế trụ đại đạo ý thức, đây là tựa như lại trở về mới bắt đầu như vậy, không người có thể địch trạng thái. Hơn nữa tựa hồ đổi được mạnh hơn, ở hắn trên mình, tản mát ra một cổ vô hình chập chờn, nhanh chóng hướng chung quanh lan truyền mở, đem Mạc Hà các người toàn bộ bao phủ lên trong đó. Ở nơi này cổ vô hình chập chờn dưới, Mạc Hà đột nhiên cảm giác được mình tồn tại tựa như đang bị hủy bỏ, mình đang bị một cổ lực lượng cưỡng ép lau đi. Hơn nữa không đơn thuần là mình, ngay cả mình chung quanh hỗn độn chi khí, thậm chí hư vô hỗn độn bản thân tựa như đều ở đây bị lau đi và tàn lụi. Loại trạng thái này dưới, Mạc Hà một bên vận chuyển trong cơ thể pháp lực chống cự, một bên kích thích ra liền huyền nguyên hồ lô lực lượng, thuộc về tiên thiên chí bảo lực lượng từ trong cơ thể hắn thấm ra. Đem vậy cổ vô hình chập chờn chắn Mạc Hà bên ngoài cơ thể, Mạc Hà bên này ứng đối tương đối buông lỏng, có thể những người khác thì không phải là như vậy ung dung. Nhất là hiện tại đại đạo ý thức muốn tiêu diệt mọi người dưới tình huống, đang không ngừng lui về phía sau. Thái Huy một bên chống cự vô hình kia chập chờn, một bên đem hết toàn lực muốn lui về phía sau. Nhưng mà, còn không có cùng hắn lui ra, một cái bàn tay đột nhiên liền đem hắn bắt lại. Cho dù hắn vận chuyển toàn thân lực lượng phản kháng, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát cái này cái bàn tay. Ngược lại thì mình trong cơ thể lực lượng lại đang nhanh chóng biến mất, thậm chí tự thân tồn tại vậy đang nhanh chóng biến mất. Làm vậy cái bàn tay hoàn toàn siết chặt một khắc kia, tất cả tạo hóa đạo tổ đột nhiên bây giờ đều là trong lòng chấn động một cái. Bởi vì bọn họ cảm giác được Thái Huy hơi thở vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, thậm chí liền tồn tại qua dấu vết cũng đều bị xóa bỏ hơn nửa.